Chương 338, Kỳ ủ ủ bi chiến Bắc Kỳ. Thế giới hổ cả rất nhiều nội dung cốt truyện đều đến từ Nhật Bản thần thoại, tỉ như ủ chỉ hạ ịt triệt dùng kiếm tuột sủ cả đánh bại sử dụng Bắc Kỳ chi thuật Orochimaru, cũng đem phong ấn một màn chính là đến từ Nhật Bản trong thần thoại, xây nhanh sở xạ nổ mệnh chém giết Bắc Kỳ đại xà cố sự. Nạ dù tổ không có mạn dệ kỳ ủ xạ gì gẳng, càng thêm không có kiếm tuột sủ cả, cho nên không cách nào tái hiện một màn này. Chín đại vĩ thú nguyên hình cũng là Nhật Bản trong thần thoại cựu đại thần thú, ngoại trừ nhất vĩ sủ cả củ cùng tam vĩ ý rô bù bên ngoài, cái khác tất cả tên vĩ thú đều là bờ bản biên. Bắt kỳ đại xà chính là kỳ nớ bệ ẹ thể nội bắt vĩ hạ kỳ bị nguyên hình, bất quá bởi vì bắt kỳ đại xà cùng cái khác thần thú khác biệt, bắt kỳ đại xà là 8 cái đầu, mà cùng vĩ thú không phù hợp, cho nên mới sửa đổi hình tượng. Từ rắn biến thành có được ta mở con bạch tuộc xúc tu cùng man ngưu nửa người trên quái vật hạ kỳ bi. Tại thần thoại trong truyền thuyết, cựu đại thần thú bên trong thực lực mạnh nhất đương nhiên là hỏa chi thần thú cựu vi yêu hồ, hạng 2 bản thân hẳn là có ngũ hành chi lực ngũ vi bành hầu, hạng 3 là tử thần sùng vật nhị vi nệ cô mạ tạ, bắt kỳ đại xà chỉ có thể xếp tại thứ 4. Nhưng là cỡ xã nạt nọt rủ gì gia tộc hậu nhân qua loa làm việc. Muốn lấy ra truyền thần khí kiếm cỡ xạ nạt nọt rủ gì chém giết bắt kỳ đại xà, kết quả bắt kỳ đại xà đem hắc ám lực lượng ngưng tụ tại trên cổ, đến mức kiếm cỡ xạ nạt nọt rủ gì đều không thể đem chặt đứt, bắt kỳ đại xà sức khôi phục kinh người lại đem kiếm cỡ xạ nạt nọt rủ gì hấp thu tiến vào trong thân thể của mình, đạt được kiếm cỡ xạ nạt nọt rủ gì lực lượng bắt kỳ đại xà thực lực đại tăng, nhất cử siêu việt nghệ cổ mạ tạ cùng bành. Hầu Bắt kỳ đại xà vì khống chế tam giới, tản mát ra hắc ám lực lượng, mở ra phong lôi thủy hỏa thổ 5 cái tế đàn phong ấn, phóng xuất ra sa chi sủ cả củ, lôi chi lôi thú, thủy chi ý dô bù, thổ chi hạc. Bắt kỳ đại xà lực lượng đồng thời đánh thức trong ngủ mê tứ vĩ thử giao, nhị vĩ nệ cổ mạ tạ cùng ngũ vĩ bành hầu. Ta mở con quái vật đương nhiên không chịu phục tùng bắt kỳ đại xà, thế là đã dẫn phát dài đến 522 năm thượng cổ thần thú đại chiến. Bắt kỳ đại xà thực lực cường đại, tuần tự đánh bại sủ cả củ, ý dỗ bù, hạc cùng lôi thú, sau đó hướng cửu vi yêu hồ phát ra khiêu chiến. Ngũ vi bành hầu hiện tại cổ chiến trường đánh bại nệ cổ mạ tạ, lại liên thủ với nệ cổ mạ tạ cùng một chỗ đối phó cửu vi hồ, kết quả rơi vào trắng bệnh, bành hầu may mắn đào mệnh, nệ cổ mạ tạ tại trước khi chết một khắc bị tử thần cứu đi, liền ngay cả bắt kỳ đại xà cũng căn bản không phải là đối thủ của cửu vi hồ. Bởi vì hỏa chi cửu vĩ hồ trả cờ dạ vô hạn đang tiêu hao chiến bên trong bại trận, liền ngay cả kiếm cờ xạ nạt nọt dù gì cũng bị đánh ra một lỗ hổng, có thể nói là bại hoàn toàn. Bởi vậy bất kỳ đại xà bản thân phong ấn tại cờ xạ nạt nọt dù gì gia tộc thủ truyền kiếp bắt thần gia tộc trong linh hồn, hy vọng có một ngày bắt thần gia tộc thiên tài hậu đại có thế một lần nữa tỉnh lại lực lượng của hắn, tái chiến cửu vĩ hồ. Thần thoại cùng hiện thực có chỗ khác biệt, húng chi là cải biên qua hiện thực, nạ dù tổ cái này cựu vĩ hồ không cách nào cùng bắt vi triển khai đại chiến, nhưng lại muốn ở chỗ này cùng họ rổ xì mà bắt kỳ đại xà làm qua một trận. Từ tình huống vừa rồi đến xem, họ rổ xì mà là mượn nhờ kiếm cỡ xạ nạt nọt dù gì lực lượng mới có thể phát động bắt kỳ chi thuật, có thể nói cùng thần thoại có chút bộ phận không như mà hợp. Sàn sạt kim thân kỳ ủ ủ bị móng nuốt gãi gãi mặt đất, bắt nối lỏng mặt đất thổ nhưỡng. Bắt kỳ đại xà, Orochimaru, ngươi thật đúng là khai phát ra chơi rất vui nhận thuật à, nếu như ngươi để cho ta chơi vui vẻ, ta có thể tha cho ngươi khỏi chết nha. Orochimaru ánh mắt cực độ âm trầm, mắt rắn bên trong lóe ra kinh khủng phẫn nộ cùng sát ý, nói, ngươi cứ như vậy có tự tin không sai, lấy cổ nổ hạ thực lực tới nói, ngoại trừ bắt môn độn giáp bên ngoài cái gì đều giết không được ta, cái này cũng bao quát ngươi. Orochimaru vậy liền đến thử xem đi cắn xé Orochimaru bản thể tiềm nhập bắt kỳ đại xà thể nội. Đương nhiên, hắn rất muốn giết chết Naruto, nhưng là cũng không có ngốc đến trực tiếp chính diện cùng Naruto liều mạng, bắt kỳ đại xà mới là. Orochimaru bây giờ lớn nhất dựa vào, 4 cái đầu rắn phân tán mở ra, lộ ra như là cái đục đồng dạng răng độc. Dung độn dung thể khôi giáp Naruto đem tứ vi trả cờ giả trải rộng đến kim thân kỳ UU bị toàn thân. Toàn bộ kỳ hủ hủ bị thân thể đều bao phủ nham tương hình thành khôi giáp, bộ dáng nhìn thật sự là tăng thêm mấy phần lực rung động. Lúc đầu kỳ hủ hủ bị thân thể khổng lồ kia đối với đồng dạng nỉ dạ tới nói liền có to lớn cảm giác áp bách, Lúc này Kỳ U U Bì toàn thân đều là màu đỏ thâm nham tương, nham thạch đồng dạng thân thể, trong cái khe ánh sáng màu đỏ có chút lấp lóe, tản ra nóng rực khí tức. Đinh Bát Kỳ đại xà cắn đủ sức để cắn thủng thép tấm, nhưng là đi cắn không mặc Kỳ U U Bì trên người dung thể khôi giáp, một là dung thể khôi giáp lực phòng ngự hoàn toàn chính xác xuất sắc, coi như phân tán đến khổng lồ như vậy trên thân thể, đơn điểm lực phòng ngự cũng có thể ngăn trở dạ xén gẳng. Mà đến dung thể khôi giáp cùng xạ sủ kẻ chi đỏ gì nạ gạ xỉ giống nhau là công phòng nhất thể chiêu số, ngạnh công đi lên không phải làm cho tự thân nghiêm trọng bỏng không thể. T4 cái đầu rắn đồng thời phát ra khó nghe chói thai tê mình, từ cái kia sâm bạch răng độc bên trên phun ra màu tím nọc độc. Suy suy suy nọc độc khẳng định là chất lỏng, rơi vào nhiệt độ cao dung thể khôi giáp bên trên, trong nháy mắt bị bốc hơi biến thành màu tím khí độc. Hơn phân nửa độc đều là e ngại nhiệt độ cao. Cho nên muốn tại vũ khí bên trên lấy nhiệt độ cao ngâm độc cờ ân nở rất cao minh chữa bệnh kỹ thuật, nhưng là Bát Kỳ đại xà trong miệng thốt ra nọc độc bị dung thể khôi giáp bốc hơi đằng sau, thế mà tiếp tục xâm nhập Kỳ U U bị thân thể, liền ngay cả bị nạ rủ tổ xem như Kỳ U U bị gân bắp thịt cây mây đều ẩn ẩn có khô héo dấu hiệu. Những này độc thật là có chút môn đạo. Nạ rủ tổ mặc dù giật mình, nhưng là hắn cũng không biết dễ dàng như vậy liền lộ ra sơ hở. Trên thân không ngừng tản mát ra màu xanh lá huỳnh quang, một độn trả cờ dạ đem ỏ rổ xỉ mà khí độc không ngừng bài xích ra ngoài. Phún xạ trùng kích Kỳ U U Bì, ngũ vi cùng tứ vĩ lực lượng đồng thời phát động, Kỳ U U Bì trên thân hất lên dung thể khôi giáp, đồng thời sau lưng không ngừng phun ra nhiệt độ cao hơi nước, trong nháy mắt hóa thân cường lực chiến xa, ầm ầm hướng Bát Kỳ đại xà phóng đi. Ỏ rổ xỉ mà mặc dù để ngăn cản nạ dụ tổ là vì quyền lực cùng mặt mũi, nhưng là hắn cu nở dê rõ ràng phía sau hắn chính là thôn cổ nổ hạ, tuyệt đối không thể lui ra phía sau, cho nên coi như Kỳ U U Bì trên người dung thể khôi giáp có to lớn lực phá hoại hắn cũng không thể né tránh. Thủy độn thủy long đạn chi thuật từ Bát Kỳ đại xà 8 cái trong miệng đồng thời phun ra 8 đầu to lớn thủy long, ở giữa không trung quét sạch bước lên, 8 đầu uy phong lẫm lâm thủy long xông về Kỳ U U Bì thân thể to lớn. Suý nước gặp được nham tương, chuyện đương nhiên bị trong nháy mắt bốc hơi, màu trắng hơi nước tràn ngập không gian, lui qua chỗ đều một mảnh trắng xóa. Hồ Kỳ U U Bì thân thể to lớn xông phá hơi nước ngăn cản, màu đỏ thấm độ ấm thân thể tựa hồ thấp xuống một chút, bất quá cũng chỉ có một chút mà thôi. Yêu hồ chảo nạ rủ tổ hét lớn một tiếng, Kỳ U U Bì to lớn móng đuốt, hướng về Bát Kỳ đại xà ở giữa một cái đầu vồ xuống. Thổ độn thổ mâu họ rổ xì mà bản thể tại Bát Kỳ đại xà nội bộ, đối mặt nạ rủ tổ công kích. Hắn rõ ràng lớn như vậy thân thể khẳng định trốn không thoát, cho nên lập tức sử dụng thổ độn, Bát Kỳ đại xà vảy màu trắng tản mát ra màu van nở dê đờ tờ nặng nghề quang trạch. Âm Kỳ U U Bì một móng vuốt chộp vào Bát Kỳ đại xà trên thân, móng vuốt sắc bén vờ ơ y ma chỉ ở Bát Kỳ đại xà trên lân phiến xé mở một lỗ lớn. Kỳ U U Bì song chảo bắt lấy hai cái đại xà đầu rắn, mà còn lại 6 cái đầu rắn trong nháy mắt đồng thời cắn xé tới. Đầu nhiều chính là ngay tại lúc này chiếm hữu ưu thế. Kỳ U U Bì mặc dù không có nhiều như vậy đầu, nhưng là tại cái đuôi bên trên lại chiếm cư ưu thế, 9 cái đuôi biến thành 9 cái bàn tay khổng lồ, lập tức phối hợp hai tay hành động, gắt gao giữ lại Bát Kỳ đại xà còn lại 6 cái đầu. Kỳ U U Bì mở ra miệng rộng, lộ ra tại đầu nạ rủ tổ, nạ rủ tổ hai tay đẩy về trước. Vĩ thú Ngọc Thiên Tùng Vân nạ rủ tổ cùng họ rổ xì mà đồng thời hét lớn một tiếng. Nạ rủ tổ vĩ thú ngọc nhanh chóng thành hình, cùng lúc đó, Bát Kỳ đại xà trong đó một đầu vây đuôi một cái kia tam đại thần kiếm một trong thiên tùng vân kiếm cỡ xạ nạt nọt dù gì, lập tức hóa thành một vòng hàn quang, đâm về phía Kỳ U U Bì trong miệng nạ rủ tổ. Suy kiếm cỡ xạ nạt nọt dù gì chính là chân chính thần kiếm, kết hợp Bát Kỳ đại xà lực lượng khổng lồ, thế mà đem nạ rủ tổ vĩ thú ngọc hết thể hai nửa. Sắc bén kia vô địch lưỡi kiếm lập tức đã đến nạ rủ tổ trước người. Cầu đạo ngọc nạ rủ tổ cảm nhận được nguy cơ, lập tức đem cầu đạo ngọc ngăn tại trước người hình thành phòng ngự, đồng thời phi thân lui ra phía sau. Kiếm cỡ xạ nạt nọt rủ gì chém trúng cầu đạo ngọc phòng ngự, cầu đạo ngọc mặc dù có thể đem thế giới này hết thể hóa thành hư vô, nhưng là nắm giữ thần lực kiếm cỡ xạ nạt nọt rủ gì hiển nhiên không phải cầu đạo ngọc có thể tùy tiện hóa giải, mà đối với âm dương độn hình thành cầu đạo ngọc. Kiếm cỡ xạ nạt nọt dù gì cũng không thể giống như là cắt đầu hũ đồng dạng. Tại Bát Kỳ đại xà cường lực duy trì dưới, cầu đạo ngọc bị kiếm cỡ xạ nạt nọt dù gì mở ra, nhưng lại kém chút kẹt tại bên trong. Một trận này thời gian liền đầy đủ nạ rủ tổ né tránh, xem như cân sức ngang tài đi. Họ rồ xì mà thầm kêu một tiếng đáng tiếc, kỳ thật coi như sử dụng bất kỳ chi thuật. Họ rồ xì mà QNZ không có niềm tin chắc chắn gì có thể đối phó ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ cái quái vật này. Tính toán của hắn chính là lợi dụng bất kỳ đại xa lực lượng chính diện hấp dẫn nạ rủ tổ lực chú ý, sau đó thừa dịp bất ngờ lợi dụng kiếm cỡ xạ nạt nọt rủ gì. Lấy bắt kỳ đại xà nọc độc tăng thêm kiếm cỡ xạ nạt nọt rủ gì hình thành nguyền rủa, có lẽ sẽ có cơ hội. Nhưng là lần này thất bại, lần sau nếu lại tìm tơ ý loại cơ hội này coi như khó khăn. Nạ dù tổ ánh mắt có chút ngưng tụ, kiếm cỡ xạ nạt nọt rủ gì không có trực tiếp chặt tới hắn, nhưng là phần bụng quần áo vẫn là bị rạch ra một cái lỗ hổng. Đây chính là thần kiếm kiếm cỡ xạ nạt nọt rủ gì lực lượng sao? Vẹn vẹn một thanh kiếm cỡ xạ nạt nọt rủ gì liền có thể để họ rổ xì mà phát động bất kỳ chi thuật, còn chặt ra hắn cầu đạo ngọc. Như vậy tăng thêm mặt khác hai thanh thần kiếm, kiếm tuột sủ cả cùng kiếm phụt no mì tạ mạ sẽ như thế nào đâu? Kiếm tuột sủ cả tại ủy trìa mản dễ kỳ u bên trong, về phần phụt no mì tạ mạ có trời mới biết món đồ kia ở nơi nào. Họ rổ xì mà ngươi cu nở dê thật để cho ta đánh ra hỏa khí tới. Một độn thụ giới hàng lâm doanh long long long vô số đại thụ che trời tại bắt kỳ đại xà chung quanh đột ngột từ mặt đất mọc lên, trong nháy mắt đem bắt kỳ đại xà vây quanh. Những hấp huyết quỷ kia đồng dạng cây cối điên cuồng hướng lấy bắt kỳ đại xà trên thân dũng mãnh lao tới, phảng phất đó cũng không phải siêu cấp S ma vật, mà là một khối màu mỡ thịt ba chỉ. Bắt kỳ đại xà thân thể to lớn lúc này ngược lại thành gánh vác. Nhưng là họ rổ xỉ mà là tuyệt đối không có lá gan giải trừ bất kỳ chi thuật trực diện đủ dù mà kỳ nạ dù tổ. Chẳng lẽ mở bất kỳ chi thuật sẽ đối với họ rổ xỉ mà một điểm gánh vác đều không có sao? To lớn tám cái đầu rắn không ngừng hướng bốn phía phun ra kịch độc nọc độc. Họ rổ xỉ mà tại độc bên trên xác thực có rất sâu nghiên cứu, phun ra nọc độc thế mà để thụ giới hàng lâm sinh trưởng trở nên chậm chạp. Nạ dù tổ chắp tay trước ngực, đem kỳ ủ ủ bị cái kia tràn ngập sinh mệnh lực trả cờ giả cu nở dê rót vào thụ giới hàng lâm bên trong. Rừng cây không có hạn chế sinh trưởng tốt, bất kỳ đại xà trong miệng liên tục phun ra nọc độc, cái đuôi bên trên kiếm cờ xạ nạt nọt rủ gì đem vô số đại thụ chém đứt, nhưng là những này dê cây vốn là quần quần không dứt, chém đứt cũ, hai giây đằng sau liền sẽ có mới cây cối xông tới, căn bản là vô cùng vô tận. Nạ dù tổ còn ngại không đủ khoa trương, rút đi kỳ ủ ủ bì bên ngoài thân dung thể khôi giáp, đem tự thân lực chú ý tập trung ở kỳ ủ ủ bì trong miệng còn có 9 cái đuôi bên trên. Nạ dù tổ hai tay rời khỏi, tiến hành vĩ thú ngọc chế tạo, đồng thời khống chế 9 cái đuôi, mỗi đầu cái đuôi ở giữa cu nở dê không ngư nở dê tụ tập âm dương trả cờ dạ, trong miệng một cái đuôi thượng cửu cái, hết thể 10 khỏa vĩ thú ngọc không ngừng xoay tròn lấy. Chân vĩ thú ngọc.